tóc quen nồng nàn. Anh nghe tình em chưa tràn. Anh nghe bàn tay nhẹ nhàng bởi người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng ánh chiều xa. Ngồi bên em cung đàn hát lên từng khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo cơn gió. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió. Có xa nhau xin đừng là tàn chỗ. Muôn là dòng sông, lưng là mùa đông. Ôm em trong giấc mơ tình khúc lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo cơn sóng.